tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận chương 27. Tác giả, Kiến Kình Lạc. Edit, Alex. Không khí đình trệ trong thoáng chốc. Đỗ Khê Nhiễm nghiêng tai lắng nghe. Xác nhận lại lần nữa. Em mới nói em bé gì? Diệp Nam nịnh hồi thần. Hai tay giơ thẳng. Ý em là, em bé nhà chị tên gì? À, nó tên Đỗ Hà Nhược. Đỗ Khê Nhiễm nói. Nếu em có thời gian rảnh thì chị dẫn em đi gặp nó nhé. Hay là chờ cuối tuần đến dạy kèm rồi gặp luôn. Diệp Nam nịnh cúi đầu nhìn trang phục của mình. Không đủ trang trọng. Sao có thể mặt dày ăn mặc như vậy mà đi gặp phụ huynh? À không, người nhà của Đỗ Tổng cho được. Cô lập tức hạ quyết định. Cuối tuần đi, cũng được. Vậy thì tiện hơn. Quyết định thế nhé. Tuần này đến luôn được không? Đỗ Khê Nhiễm xác nhận lại. Dạ được. Diệp Nam Nịnh đáp. Mọi chuyện vừa quyết xong thì Diệp Nam Nịnh đã bắt đầu mong chờ đến cuối tuần. Đương nhiên, thứ cô chờ mong rõ ràng không phải chuyện đi làm gia sư mà là có thể đến thăm nhà Đỗ Tổng rồi. Dù hết sức mong mỏi đến cuối tuần nhưng công việc mấy hôm tiếp theo vẫn y hệt như đánh giặc. Để hoàn thành dự án thu mua, thành viên trong nhóm gần như phải tăng ca suốt đêm. Dựng xong mô hình mới, Đỗ Khê Nhiễm báo với Trần Tổng rằng không thích hợp lắm. Không có ích lợi lâu dài mà chỉ giải quyết được vấn đề tức thời. Tương đương với một vụ làm ăn không có lời. Nhưng dường như Trần Tổng đang nóng lòng muốn bán ra nên chỉ yêu cầu không lỗ là được. Bán cho công ty này cũng xem như thỏa lòng. Suy cho cùng thì công ty chi nhánh còn đang trong giai đoạn thua lỗ. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì tổn thất sẽ càng lúc càng nhiều. Tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này. Nhưng tôi thật sự không hy vọng một công ty chi nhánh cứ thế mà bị bán ra. Không thì vậy đi, tạm thời cứ xem công ty này như phương án phòng hờ. Ngài cho tôi thêm thời gian một tuần. Tôi nhìn xem có người mua nào tốt hơn nữa không. Khuyên can mãi Trần Tổng mới xem như đồng ý, nhưng chỉ thư thả cho ba hôm. Đỗ Khê Nhiễm lại liên hệ với những khách hàng đã từng nói chuyện trước đó thêm một lần nữa. Trong số ấy có một người phụ trách vốn định thu mua công ty khoa học kỹ thuật Internet cuối cùng cũng xuôi. Lần trước vì thời gian quá gấp rút, chưa kịp bàn bạc kỹ lưỡng. Lần này có thể nói chuyện một cách tường tận hơn. Hứa Hoan, có thời gian không? Cùng chị đi công tác một chuyến, là về khách hàng của vụ thu mua. Lần này tranh thủ bắt được anh ta. Đỗ Khê Nhiễm bước đến chỗ làm việc, cất giọng hỏi. Được, bản thân Hứa Hoan đã có sở trường là xử lý những dự án thu mua. Lần này cuối cùng cũng có thời gian đi công tác với sếp. Cô nhanh chóng chuẩn bị tài liệu. Cần mang theo những tài liệu nào? Đỗ Khê Nhiễm báo tên công ty khách hàng ra. Để phòng bất chắc thì cô còn mang thêm tài liệu của vài công ty khác. Nhìn hai người họ tất bật nhưng vẫn tần tự chuẩn bị xuất phát. Diệp Nam Nịnh hâm mộ Hứa Hoan biết nhường nào. Nhưng cô cũng hiểu rằng môi trường công việc chính là như thế. Năng lực luôn quyết định hết thảy. Vào thời điểm mấu chốt, không lý nào Đỗ Tổng lại bỏ lão tướng qua một bên để chọn sử dụng một tân binh như cô. Chỉ có thể nỗ lực hơn nữa, để Đỗ Tổng nhìn đến mình. À phải rồi, Diệp Nam Nịnh, Đỗ Khê Nhiễm bất chợt quay đầu gọi một tiếng. Diệp Nam Nịnh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chuẩn bị một bài trình chiếu cho khách hàng. Mau làm cho xong, đợi chị về sẽ kiểm tra. Còn nữa, nhớ tưới cho đám cây trong văn phòng chỉ ít nước. Đỗ Khê Nhiễm nói. Vâng, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Nam Nịnh bừng bừng phấn chấn đáp. Vì có công việc do Đỗ Khê Nhiễm giao vội lúc đi nên Diệp Nam Nịnh mải tập trung làm việc. Cũng không cảm thấy những ngày không gặp được chị quá khó chịu nữa. Hôm nay thứ sáu, Diệp Nam Nịnh đang tập trung xem số liệu thì đột nhiên một bạn nữ đến tìm cô hỏi một vấn đề. Là nữ sinh ở đại học A. Bình thường hai người không giao lưu nhiều lắm nhưng đối phương cũng không thể hiện ác cảm với cô. Lúc trước, khi Hồ Hàm Xảo nhằm vào cô thì bạn nữ này còn từng giúp cô giải vây. Ngại quá, làm phiền cậu rồi. Trợ lý và VP của mình đều ra ngoài hết. Mà người khác thì mình lại ngại hỏi. Bạn nữ đỏ mặt nói. Thế nên muốn hỏi cậu xem, có một nhóm số liệu bị sai thì nên điều chỉnh thế nào? Diệp Nam Định trực tiếp đứng dậy. Mình theo cậu đi xem thử. Được, bạn nữ dẫn Diệp Nam Định đến chỗ mình. Chỉ vào lỗi sai trên bảng tính. Chính là chỗ này. Diệp Nam Định ngồi xuống điều chỉnh số liệu. Sau đó nói, cậu nhìn xem có hiểu không? Hình như hơi hiểu hiểu rồi. Nhưng vẫn chưa rõ lắm. Chỗ nào không rõ? Chỗ này tại sao lại cắt? Bạn nữ chỉ vào một hàng. Hỏi, Diệp Nam Định nhìn thẳng vào màn hình. Giảng giải rõ ràng chi tiết cho đối phương. Bạn nữ gật đầu lia lịa. Mình hiểu nên làm sao rồi. Cảm ơn cậu. Diệp Nam Định gật đầu. Đứng dậy toan rời đi. Nhưng bạn nữ kia lại gọi cô. Sau đó lấy từ ngăn kéo ra mấy viên sô-cô-la. Cậu ăn mấy cái này đi. Miệng Diệp Nam Định khá nhạt. Bèn nhận lấy. Cảm ơn. Là mình cảm ơn cậu mới phải. Bạn nữ cười cười. Nhìn theo bóng dáng Diệp Nam Định rời đi rồi lại quay sang nói với Hồ Hàm Sảo ngồi ở vị trí đối diện. Diệp Nam Định thật sự lợi hại lắm đó. Hồ Hàm Sảo nói, lợi hại thì lợi hại thật, nhưng mà hơi làm kiêu. Cậu cười với cậu ta cả buổi mà cậu ta chẳng cười lại lấy một lần. Cái này không ép buộc người ta được. Đâu thể nào bắt tất cả mọi người phải tươi cười chào đón mình. Phải chấp nhận những người với những tính cách khác nhau chứ. Chỉ cần cậu ấy tốt bụng là được. Bạn nữ nói xong thì cũng chẳng thiết tha trò chuyện với Hồ Hàm Sảo nữa. Bèn đặt mông ngồi vào chỗ. Sau đó thấy WeChat công ty nhấp nháy. Diệp Nam Định, sô-cô-la ngon lắm. Cảm ơn cậu. Hồ Giai Húc, cậu chưa nói chuyện với mình bao giờ mà cũng biết tên mình nữa á. Diệp Nam Định, ừ. Bạn nữ cười cười, lại liếc mắt nhìn Hồ Hàm Sảo ngồi đối diện một cái. Cứ cảm thấy người này có thành kiến với Diệp Nam Định. Có lẽ bởi vì cậu ta thích Yến Chính Hạo. Cũng có lẽ vì không chịu tin tưởng người đẹp cũng có thể có tài năng. Thế nên cứ một hai phải vạch lá tìm sâu mà mò ra mấy khuyết điểm từ Diệp Nam Định. Rồi cứ ôm khư khư đó mãi không bỏ qua. Hồ Giai Húc gửi tin nhắn riêng cho Hồ Hàm Sảo. Diệp Nam Định thật sự khá tốt đó. Cậu có thể tìm hiểu thử xem. Hồ Hàm Sảo. Bận quá, làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu một người chứ? Người ta đã bỏ chuyện xã giao qua một bên để mà tập trung làm việc rồi. Mình còn chủ động sáp lại làm gì? Một câu khiến Hồ Giai Húc lập tức nghẹn lời. Cô quay sang nhìn khung chat với Diệp Nam Định. Nói, có rảnh thì cùng ăn cơm nhá. Diệp Nam Định, giờ làm việc không mấy gì rảnh. Hồ Giai Húc, vậy cuối tuần, Diệp Nam Định. Cuối tuần làm thêm, cũng không rảnh luôn. Hồ Giai Húc, quả nhiên người thông minh hơn bạn còn cố gắng hơn bạn mà. Đã vào chính hòa thực tập rồi mà cuối tuần vẫn đi làm thêm. Quá chăm chỉ, giờ ăn trưa, các sinh viên thực tập ngồi bên nhau ăn cơm. Hồ Giai Húc nhắc qua vài câu về chuyện này với mọi người. Sau đó khích lệ, nhìn thấy chưa, Diệp Nam Định quả chính là tấm gương của mình. Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi. Chỉ có sắc mặt Yến Chính Hạo và Hồ Hàm Sảo là hơi khác thường. Yến Chính Hạo đang suy đoán xem người Diệp Nam Định thích rốt cuộc là ai. Mà Hồ Hàm Sảo thì lại đang âm thầm đắc ý. Những bài viết bịa đặt chuyện bao nuôi vừa bị xóa thì gần như là không một ai bóc ra được gia cảnh của Diệp Nam Định. Giờ thấy ngày ngày cậu ta mặc quần áo rẻ tiền. Xem ra cũng không giàu có gì cho cam. Chiều đến. Diệp Nam Định đang làm việc thì chợt nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh nói. Hai người Đỗ Tổng về rồi. Diệp Nam Định lập tức ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Hứa Hoan với những bước chân lờ đờ đi đằng trước. Sau đó dán chặt mắt vào Đỗ Khê Nhiễm mệt nhọc vì bôn ba đi phía sau. Ai ra, cuối cùng cũng về tới. Hứa Hoan gần như là chạy đến chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống đã nằm dài ra bàn. Mệt chết mình rồi. Kết quả thế nào? Đồng nghiệp hỏi, Đỗ Khê Nhiễm đi ngang qua, đứng ngay trước mặt các cô, nói, Thành, Yia, các đồng nghiệp hoan hô. Diệp Nam Định cũng khó dằn nổi sự kích động, bèn lặng lẽ siết tay biểu đạt niềm vui sướng. Đỗ Khê Nhiễm đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng ở chỗ Diệp Nam Định, người nhỏ tuổi nhất, giúp chị gọi điểm tâm chiều cho mọi người đi. Chị mời. Các đồng nghiệp. Hú ia. Diệp Nam nịnh mở phần mềm gọi món lên. Chọn cho mọi người xong đâu đấy hết mới đến văn phòng hỏi. Đỗ Tổng, chị muốn ăn gì? Em gọi đại cho chị một phần đi. Đỗ Khê Nhiễm tùy ý nói. Diệp Nam nịnh chọn một phần trái cây dầm. Thêm ly nước trái cây và một miếng bánh kem ngọt mà không ngán. Điểm tâm chiều giao đến. Cô phân phát cho mọi người xong lại mang phần của Đỗ Khê Nhiễm đến văn phòng. Bánh kem này khá ngon đấy chứ. Đỗ Khê Nhiễm thử một miếng. Vô cùng bất ngờ. Quán nào vậy? Diệp Nam nịnh báo ra tên quán. Đây là quán kho tàng ẩn giấu mà cô tìm ra được. Vì không chạy quảng cáo nên không được nổi tiếng trên mạng. Nhưng hương vị thì ăn đứt nhiều quán có tiếng khác. Giỏi. Đúng là bạn cơm xứng đáng. Khen xong. Đỗ Khê Nhiễm lại uống một ngụm nước trái cây. Chua chua ngọt ngọt. Tẩy trôi hết sự mệt mỏi trên người. Thấy đối phương ăn vui vẻ. Bản thân Diệp Nam Nịnh cũng hết sức vui vẻ. Cô bưng ly nước trái cây của mình lên uống một ngụm. Cây cũng chăm rất tốt. Biểu hiện không tồi. Mai đến nhà chị đi. Đỗ Khê Nhiễm nói nghe mà hú hồn. Phụt, Diệp Nam Nịnh phun nước trái cây. Hốt hoảng rút khăn giấy lau bàn lẫn lau miệng. Đỗ Khê Nhiễm, sao vậy? Mới đây đã muốn quỵt nợ. Không làm gia sư nữa rồi hả? À, ra là chuyện này. Suy nghĩ của Diệp Nam Nịnh suýt chút nữa đã chạch đường dây. Bấy giờ cô mới hồi thần mà đáp. Làm chứ, mai chắc chắn sẽ đến. Được, em gái chị học nội trú, mai nó về sẽ ăn trưa luôn. 3 giờ chiều em đến đi. Vâng, vì sắp đến nhà Đỗ Tổng mà Diệp Nam Nịnh kích động đến mức trằn trọc cả đêm. Hôm sau dậy thấy ngay bi kịch. Cô nhìn đôi quầng thâm mắt nhạt màu trong gương. Bị bủa vây bởi sự lo lắng trầm trọng cho nhan sắc. Trang điểm xong mới tìm về được một chút tự tin. Cơ mà, mặc đồ gì thì được nhỉ. Cô mở tủ, tự động bỏ qua những món hàng hiệu mà nhìn sang đám quần áo dưới 100 đồng lần trước vừa gom được trên mạng. Bắt đầu hành trình phối đồ. Mặc vào rồi lại cởi ra. Sao cứ thấy không hài lòng? Suýt chút nữa đã phải bỏ luôn cơm trưa. Cuối cùng chọn tới chọn lui. Diệp Nam Nịnh chọn một chiếc đầm hoa nhí. Phía trên khoác thêm cái áo len. Đơn giản, mộc mạc, phổ thông. Rất phù hợp với hình tượng sinh viên thực tập. Quan trọng nhất chính là có váy. Bình thường ở công ty toàn mặc quần. Cũng phải cho Đỗ Tổng nhìn thấy một Diệp Nam Nịnh khác biệt chứ. Dựa theo địa chỉ mà Đỗ Tổng gửi, cô bắt xe đến khu chung cư. Nơi này cách công ty khoảng 20 phút lái xe, nhưng vẫn nằm trong trung tâm thành phố nên giá nhà rất cao. Cô đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào biển số nhà suốt nửa ngày. Sau đó mới hít sâu rồi ấn chuông cửa. Tới đây, trong phòng vang tiếng bước chân Đỗ Khê Nhiễm. Là Diệp Nam Nịnh à? Diệp Nam Nịnh nhanh tay chỉnh lại đầu tóc. Sau đó cong môi cười nhẹ với Đỗ Khê Nhiễm vừa ra mở cửa. Tới sớm vậy, tụi chị vừa cơm nước xong. Em ăn chưa? Đỗ Khê Nhiễm hỏi. Dạ rồi. Diệp Nam Nịnh xem đồng hồ. Đã 2 giờ rưỡi. Sau đó nhìn Đỗ Khê Nhiễm với vẻ khó tin. Vừa cơm nước xong. Ừ, dậy muộn. Cơm hộp còn giao trễ. Đỗ Khê Nhiễm nói xong thì lại lấy ra đôi dép lê mới cho cô nàng. Vào trước rồi nói. Diệp Nam Nịnh thay dép xong mới dè dặt nhìn vào trong. Hết sức tò mò về nhà của Đỗ Tổng. Nào ngờ mới nhìn một cái thôi mà cô đã trợn tròn. Trên sofa vắt đầy quần áo. Trên bàn cơm còn có mấy cái hộp đựng thức ăn bầy bừa. Dưới đất, 2 chiếc dép lê nằm xiên xẹo. Đồ đạc trong tủ cũng lộn xộn. Ngại quá, hơi bừa. Chị đang sắp xếp lại quần áo chuyển mùa. Em chấp và đỡ một chút vậy. Đỗ Khê Nhiễm kéo cô nàng ngồi xuống sofa. Em đến sớm. Dì giúp việc còn chưa bắt đầu làm. Diệp Nam Nịnh. Xong rồi. Lăng kính nữ thần hoàn mỹ hình như đã vỡ. Diệp Nam Nịnh tìm một chỗ trống mà ngồi xuống sofa. Đỗ Khê Nhiễm thì nhặt một món quần áo nằm ngay trước mặt lên. Lại thuận tay để sang bên. Diệp Nam Nịnh. Chị chỉ đổi chỗ quăng thôi mà. Diệp Nam Nịnh kinh ngạc nhìn Đỗ Khê Nhiễm, phát hiện chị đang mặc đồ ở nhà. Tóc cũng chỉ tiện tay kẹp sau đầu bằng cái kẹp. Mặt mộc, phong cách hoàn toàn thay đổi. Không còn là sếp nữ mạnh mẽ, quyết đoán, xa vời trên cao nữa mà chỉ là một cô gái kém về kỹ năng sinh hoạt. Càng bình dân, cũng càng giản dị, gần gũi. Em muốn uống gì? Đỗ Khê Nhiễm hỏi. Dạ gì cũng được. Đỗ Khê Nhiễm đi lấy thức uống. Còn suýt chút nữa vấp ngã. Khiến Diệp Nam Nịnh nhìn mà phải bật đứng dậy toan đỡ người. May mà dường như Đỗ Khê Nhiễm đã quen. Vẫn bình yên vô sự mà bước nhanh về phía trước. Sau đó xả giọng kêu. Đỗ Hà Nhược, mau ra đây. Gia sư tới rồi. Diệp Nam Nịnh còn đang tiêu hóa sự thật lăng kính nữ thần vỡ vụn. Bèn tựa vào sofa. Cảm giác sau lưng có thứ gì đó. Cô duỗi tay túm lấy. Kéo ra trước mặt nhìn. Diệp Nam Nịnh, tới thì tới chứ. Kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Đâu phải em không chịu học. Đâu, cô giáo đâu? Đỗ Hà Nhược từ trong phòng bước ra. Thấy món đồ trên tay Diệp Nam Nịnh, á, là hét cái gì? Đỗ Khê Nhiễm cũng ngẩng đầu nhìn sang. Thấy Diệp Nam Nịnh đang hốt hoảng cầm một món đồ lót màu đen. Không, em không có cố ý, Diệp Nam Nịnh xua tay. Món đồ lót cũng lắc lư trong bàn tay cô. Cô vội trả nó lại chỗ cũ. Còn e dè điều chỉnh góc độ. Sau đó trỏ vào nó mà nói. Mới rồi nó nằm đây y vậy nè. Không tin hai người có thể kiểm tra camera. Đỗ Khê Nhiễm, Đỗ Hà Nhược, cách Trương.